Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332 Chân Thật Người Sói Sát 23. Chương 332 Chân Thật Người Sói Sát 23. Hạ Tịch chớp một chút đôi mắt, tựa hồ không thể lập tức tiêu hóa đuôi ngựa biện nói. Đuôi ngựa biện tiếp tục đối Hạ Tịch nói: Tuy rằng mắt lục ngay từ đầu liền cho ngươi đã phát người tốt bài, nhưng rất có thể là bởi vì chính hắn là người sói. Đương nhiên liền biết ngươi không phải người sói. Vì giành được ngươi tín nhiệm, kéo đến ngươi phiếu, hắn mới lựa chọn cái thứ nhất nói ra thân phận của ngươi. Như vậy thậm chí có lợi cho làm người chơi khác tin tưởng. Hắn chính là thật sự nhà tiên tri. Ân ân, ngươi phân tích rất có đạo lý. Hạ Tịch gật gật đầu, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Bất quá, ca ca nếu là người sói, hắn cũng nhất định sẽ nói cho ta, ngươi như vậy tín nhiệm hắn, cho nên mới hảo lừa a. Đuôi ngựa biện làm ra đau lòng biểu tình. Tuy rằng các ngươi là huynh muội, nhưng nếu thân phận đối lập, hắn làm sao dám trực tiếp nói cho ngươi thân phận của hắn. Cao Bồi Y cùng Viên Đầu thoạt nhìn cảm tình như vậy tốt một đôi tình lữ. Cao Bồi Y cũng không dám nói ra chính mình là người sói thân phận, người với người chi gian quan hệ chính là như vậy, một khi liên lụy đến tự thân ích lợi, cái gọi là tín nhiệm liền sẽ trở nên bạc nhược. Nàng cũng không tin cái này vóc dáng cao nữ nhân có thể đối mắt lục hoàn toàn tín nhiệm, không chút nghi ngờ, chỉ cần có thể châm ngòi không gian, nàng là có thể có nắm chắc đạt được thắng cục. Kỳ thật ngươi góc độ này xác thật tìm khá tốt. Bất quá, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nhìn đuôi ngựa biện, đảo qua phía trước co rúm nhát gan bộ dáng. Không bằng ta tới từ mặt khác góc độ phân tích một chút đi. Đuôi ngựa biện ngẩn người, trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Nàng nói rất đúng tốt, tiết tấu rõ ràng đều ở nàng trong lòng bàn tay, như thế nào êm đẹp lại đột nhiên nhắc tới chuyện khác. Hơn nữa, trước mặt cái này vóc dáng cao nữ nhân, vì cái gì thoạt nhìn cùng phía trước không giống nhau? Tuy rằng vẫn là gương mặt kia, nhưng cả người khí chàng đều giống như cùng phía trước khác nhau rất lớn. Hạ Tịch loát loát bên tai tóc mái, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa, nhiều vài phần lý trí. Ngay từ đầu hắc áo hút đi đầu đầu chọc thời điểm, ngươi là cái thứ nhất hát đệm. Sau lại người giữ mộ đầu hắc áo hút đi thời điểm, ngươi thấy tình thế không đối liền rất mau lựa chọn cùng phiếu. Mà lúc ấy hắc áo hút đi phản ứng thực kịch liệt, so những người khác đầu hắn thời điểm muốn phản ứng lớn hơn rất nhiều. Ngươi nói đây là vì cái gì đâu? Nàng nhìn về phía vóc dáng thấp nam nhân. Nàng lời nói chủ yếu là nói cho cái này duy nhất một cái không xác định nhân tố nghe. Đuôi ngựa biện cùng hắc áo hút đi cũng không quen biết. Nếu hắc áo hút đi bị oan chết, hắn đối mỗi người phẫn nộ trình độ hẳn là tương đồng. Vì cái gì hắn cố tình đối đuôi ngựa biện đầu hắn kia một phiếu như vậy để ý? Nếu người giữ mộ suy đoán hắc áo hút đi là người sói chuyện này thành lập nói, như vậy liền nói đến thông. Nói tới đây, nàng một lần nữa nhìn về phía đuôi ngựa biện. Bởi vì ngươi cũng là người sói, là hắc áo hút đi đồng bạn, nhưng ngươi lại đầu hắn, cho nên hắn mới như vậy phẫn nộ. Đuôi ngựa biện nếu là lúc này còn không có nhìn ra không thích hợp, nàng chính là cái ngốc tử. Nàng môi có chút run run, không biết có phải hay không bị tức giận đến. Người phía trước đều là trang, cố ý làm người cho rằng ngươi lại ngốc lại đơn thuần, căn bản không có phân tích vấn đề đầu óc. Nàng nguyên bản cho rằng dư lại ba cái người tốt không có một cái có đầu óc. Nàng lại các loại lời nói thuật gần nhất, lừa dối lên không thành vấn đề. Nàng cho rằng có thể thực dễ dàng kéo đến phiếu, đem mọi người lực chú ý đều phóng tới mắt lục trên người. Chỉ cần đầu xuất lục đôi mắt, nàng buổi tối lại tùy tiện đao một cái người chơi, thắng chính là nàng. Lại không có nghĩ đến cư nhiên có người tàng đến so nàng còn thâm. Tấu chương xong, hết chương.